Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 812, hóa thành chẳng lành trên đường. Vì chính mình tổ chức lần tang lễ, tình huống như thế nào? Tần Dương có chút buồn bực, kỳ thật buồn bực nhất, không phải dùng sở thi kỹ năng, lấy ra mình sở thi kỹ năng, hóa thành một cái khác kỹ năng. Buồn bực nhất, hay là hắn hiện tại vì cái gì còn có thể dùng kỹ năng? Nếu không phải trái tim đã không còn nhảy lên, cũng không cần hô hấp, thậm chí, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đã không cách nào tiếp tục tu hành, thu nạp linh khí, hắn thậm chí đều cảm thấy, hắn không chết, siêu độ mình cũng giả, từ một khối có thể tuần hoàn nạp điện. Còn có thể không ngừng rèn luyện mạch lên hình người pin, biến thành một khối lực lượng dùng một điểm nhỏ một điểm, sử dụng hết liền báo phế pin khô, hoàn toàn chính xác xem như đại lão đi vào tử vong nhất trực quan tiêu chí. Bất chi bất giác, hắn cũng thành đại lão, suy nghĩ tung bay, Tần Dương nhìn chằm chằm dưới chân Bạch Lẫm, suy nghĩ thật lâu, mới đưa tay phải ra. Dù sao, tay trái cái kia một mạch tương thừa ô biểu tượng, rất có thể là cùng siêu độ tương phản lực lượng, thi triển kỹ năng, siêu độ, thoáng chốc ở giữa, chói mắt quang hoa nở rộ, trên người Bạch Lẫm, từng cái vặn vẹo thần hồn bay ra, trên người bọn họ mặt trái khí tức, phi tốc tiêu tán, hóa thành từng cái thuần trắng thần hồn, lên không mà đi. Thần hồn phun trào trọn vẹn thời gian một nén nhang, đến lúc cuối cùng một thần hồn, hóa thành hư ảnh, biến mất ở chân trời, chỉ còn lại Bạch Lẫm thi thể, sở thi kỹ năng không có phản ứng, ngược lại trong tay trái ấn ký, như cũ còn có phản ứng, kéo lấy Bạch Lẫm một cái chân, đang chuẩn bị đem hắn ra bên ngoài kéo điểm. Nơi này là lúc ấy hắn thi triển toàn bộ bản đồ trầm mặc hạch tâm nhất địa phương. Lưu lại lực lượng khả năng vẫn có chút quá mạnh. Hướng xa một chút nhìn xem Bạch Lẫm còn có thể hay không phục sinh. Dù sao, không thể sơ thi, liền chứng minh con hàng này còn chưa có chết. Sau khi đi mấy bước, Tần Dương lại ngừng lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Lẫm thi thể rơi vào trầm tư. Không được. Cẩu đồ vật, bới mình mộ phần, Tần Hữu Đức cả đời đều ở làm mai táng sự nghiệp làm cống hiến. Để bao nhiêu người sau khi chết có thể có một yên giấc chi địa. Không đến mức phơi thây hoang dã, mình sau khi chết lại bị người đào mộ phần. Thù này có kết quả lớn, mà lại hiện tại hắn biến thành một khối pin khô, lực lượng dùng một điểm ít một chút. Vạn nhất Bạch Lẫm có thể sống lại, vạn nhất còn có thể dùng bí pháp thần thông, mình chẳng phải là còn muốn cùng hắn đánh một trận. Càng nghĩ, Tần Dương lại đem thi thể Bạch Lẫm kéo trở về, một lần nữa kéo đến mình mộ phần bên cạnh, suy nghĩ khẽ động, thi triển cái này không có danh tự, không có sách hướng dẫn kỹ năng mới, kim sắc quang huy hiển hiện, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Bàn tay hư ảnh, chậm rãi nâng lên, chỉ gặp Bạch Lẫm đầu, phi tốc phục hồi như cũ, cái kia nhìn như đã tắt sinh cơ chi hỏa, lần nữa bị nhen lửa, nhìn khí tức Bạch Lẫm khôi phục, mí mắt lay động mở ra, Tần Dương vừa mừng vừa sợ, lại là anh hùng bất hủ, Bạch Lẫm chậm rãi mở to mắt, theo cái kia hướng lên nâng lên bàn tay hư ảnh. Từ trong cơ thể hắn nâng lên, một điểm kim quang cũng theo đó xuất hiện, bị Tần Dương giữ tại ở trong tay. Trong lòng bàn tay một điểm kim quang, trái đột phải vọt, dường như một con bị vây phi trùng, đang tìm phá vây con đường, là nơi này là lưu lại lực lượng mạnh nhất địa phương. Một điểm nhìn tựa hồ rất mạnh, ở trong chứa huyền diệu vô tận kim quang. Thật cùng một con tiểu phi trùng đồng dạng bất lực. Tần Dương nhìn trong lòng bàn tay một điểm kim quang. Càng xem càng đúng không hiểu ra sao. Bò dậy Bạch Lẫm. Hai mắt vô thần. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tần Dương không để ý Bạch Lẫm, tay cầm một điểm kim quang, đi ra ngoài một khoảng cách, trấn áp lực lượng thoáng cắt giảm một điểm kim quang bên trong, trận tụng minh thanh âm truyền ra, kim sắc đạo văn, phù văn, tùy theo chậm rãi khuếch tán ra đến, phảng phất có cái gì cường giả ở bên trong thức tỉnh. Tần Dương sắc mặt lạnh xuống, loại khí tức này đến từ thần chỉ, mà lại hắn nghe hiểu loại này tụng minh thanh âm thái nhất thượng cổ ở trong thiên đình lưu lại qua tôn hiệu cổ lão thần chỉ, càng là đi ra phía ngoài, trong lòng bàn tay kim quang tràn ra lực lượng càng mạnh. Tần Dương có thể cảm giác được điểm này kim quang, địa phương muốn đi tựu là Khôi Sơn chủ phong, Khôi Sơn chính trung tâm địa phương. Tần Dương rút về bước chân, lui trở về trấn áp mạnh nhất địa phương, nhìn còn đang ngẩn người sinh không thể luyến Bạch Lẫm, nói một chút, đúng này cái gì đồ vật, ta làm sao biết, ta cũng chỉ đúng một con cờ, cái này đồ vật lúc nào lưu tại trong cơ thể ta, ta căn bản không biết. Bạch Lẫm có chút biệt khuất, hắn nhận mệnh chạy là không thể nào chạy bằng một đôi chân, làm sao có thể chạy qua Tần Dương có thể tứ không kiêng sợ phi hành. Càng quan trọng hơn, hắn mất mạng có thể mượn, hắn tồn kho tất cả mệnh cũng bị mất, hiện tại chỉ còn lại cái mạng cuối cùng, chết rồi liền thật cái gì cũng bị mất. Thậm chí hiện tại hắn đều không rõ vì cái gì hắn có thể ở hạch tâm địa phương sống tới. Tần Dương đến cùng làm cái gì? Ngươi đây là thái độ gì? Trên Tần Dương đến chỗ đúng một tát tai, sắc mặt tái xanh, ngươi đào ta mộ phần, đúng sinh tử đại thù. Ngươi đã chết, vậy cái này tựu là siêu việt sinh tử đại thù. Tần Hữu Đức một mực thiện chí giúp người, nhìn thấy ven đường có di hài, đều sinh lòng thương hại, thay người liệm, cuối cùng mình lại rơi đến bị bới mộ phần hạ trang. Ngươi nói ta phải lớn bao nhiêu oán khí, ta đều bị ngươi khí chết không nhắm mắt. Bạch Lẫm vẻ mặt cầu xin, cũng không cãi chày cãi cối, muốn nói ngươi thật là đủ không muốn mặt, nhưng nghĩ lại một chút, lại còn cảm thấy Tần Dương nói thật có đạo lý, nói không chừng Tần Dương thật là bị hắn khí tỉnh, đều thật nhiều ngày đi qua, cũng không gặp Tần Dương leo ra. Xem chừng Tần Dương không thể nhất tiếp nhận, tựu là bị người bới mộ phần, đào người mộ phần bị khổ chủ tại chỗ bắt lấy, hắn vậy mà đều không có bị nghiền xương thành tro. Tần Dương hoàn toàn chính xác xem như tính tốt, trước kia hắn gặp phải, 9 thành 9 đều liều mạc đồng quy vu tận, cũng muốn giết chết hắn, đúng thật cái gì cũng không biết, ta chỉ bị người uy bức lợi dụ. Đi tới đại hoang, ta ngày ấy bỗng nhiên cảm giác được Khôi Sơn bên này có cao thủ tuyệt thế giao thủ, lại có tuyệt thiên thông nở rộ, cuối cùng người lại đều chết rồi, toàn bộ đồng quy vu tận. Vậy ngươi nói ta có thể không đến a? Ta có thể nhịn được a? Ta nhịn không được. Ta, Bạch Lẫm nói đến đây bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn liền một bộ sinh không thể luyến mặt, lập tức trở nên càng thêm xoắn xuýt. Hắn triệt để tỉnh táo lại, mới chợt phát hiện một vấn đề. Hắn dựa vào cái gì có thể cảm giác được người của giao chiến chết hết? Hắn sẽ không có loại lực lượng này, lại thêm không nên xác định như vậy. Đây là Tần Dương nắm trong tay lấy điểm này kim quang, tại thay đổi một cách vô tri vô giác buộc hắn. Thay đổi tâm trí của hắn, để hắn liều lĩnh tới đây. Tần Dương nhìn lòng bàn tay điểm sáng màu vàng óng, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Đến, không cần hỏi, xem xét con hàng này tựu là cái thiết ngu ngơ, thuộc về loại này bị người lợi dụng đều không tự biết. Còn cảm thấy trước mặt hố đúng nạm vàng, nhất định phải khóc hô hào nhảy đi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Khôi Sơn chủ phong. Tần Dương làm sao không biết, điểm này kim quang, nếu không phải vì Doanh Đế cuối cùng vứt bỏ lực lượng, vứt bỏ quyền hành, đây tuyệt đối là ban ngày ban mặt gặp quỷ. Hiện tại hắn cũng lười cùng loại này đồ vật chơi, trực tiếp đem nhét vào trong hải nhãn, ném về phía hải nhãn ma thạch, mắt thấy kim sắc trong quang cầu lực lượng, không ngừng bị hải nhãn ma thạch thôn phệ, bị trấn áp ở nơi đó không nhúc nhích. Tần Dương chuyển thân rời đi, cũng lười lại nhiều nhìn, ngược lại tiếp tục nghiên cứu Bạch Lẫm, nói một chút, ngươi chuẩn bị làm sao hóa giải ân oán giữa chúng ta? Đào mộ phần mối thù, không đội trời chung, ngươi muốn làm gì? Tùy tiện. Bạch Lẫm lúc này biến thông minh, dù sao Tần Dương khẳng định không phải là vì giết chết hắn. Muốn thật dạng này, hắn sớm đã bị nghiền xương thành tro. Thoải mái, Tần Dương vỗ tay một cái, bỗng nhiên duỗi ra một tay, một bàn tay đập vào Bạch Lẫm trên trán. Sắc mặt Bạch Lẫm ngẩn ngơ, trên mặt chấn kinh biểu lộ vẫn chưa hoàn toàn dâng lên, cũng đã triệt để cứng đờ. Hắn thất khiếu chảy máu, con người chậm rãi khuếch tán, sinh cơ hoàn toàn không có. Lần này, hắn liền hình người đều không thể giữ vững, trực tiếp hóa ra đầu cá dao đuôi, thân người sáu tay nguyên hình, lại chết. Lần nữa Tần Dương vươn tay, lần này, hai cái kỹ năng đều sáng lên. Tần Dương quả quyết thi triển tay trái mới thần thông, đứng dậy, cháu con rùa mà. Kim quang lóa mắt, một Bạch Lẫm hư ảnh từ thi thể bên trong phi khởi, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến triệt để biến mất không thấy. Lại nhìn trên đất thi thể, liền sờ thi đều không có phản ứng. Trên mặt Tần Dương mừng rỡ, chậm rãi hóa thành thất vọng. Ta còn tưởng rằng là anh hùng bất hủ, nguyên lai không phải đem người sống lại. Vừa rồi vì cái gì có thể sống lại? Hắn hoàn tưởng hỏi, vạn nhất thật là anh hùng bất hủ, lập tức về trước đi, gọi giá y rời giường. Bây giờ cầm Bạch Lẫm thí nghiệm một chút, cũng chỉ là căn cứ cẩn thận nguyên tắc, nhiều thí nghiệm mấy lần, nào nghĩ tới, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, buồn bực ngán ngẩm đào cái hố, đem Bạch Lẫm chôn ở bên cạnh, lại cho hắn điểm một chi linh hương. Người lần này chết thật, chết quá đột nhiên, người chết nợ tiêu, đào ta mộ phần chuyện. Cứ tính như vậy, ngồi tại trước mộ phần, Tần Dương lẳng lặng ngẩn người, hoàn toàn không biết muốn làm gì, nhân sinh đều trở nên mê mang. Không bao lâu, một đám lửa từ đằng xa bay tới, tới gần nơi đây, hỏa diễm hóa thành một con hỏa điểu, ngậm Hạo Dương Bảo Trung. Tần Hữu Đức, ngươi đại gia, ngươi sống á? Sửu Kê vứt xuống Hạo Dương Bảo Trung, trách trách hô hô nhào tới, vây quanh Tần Dương bay không ngừng. Không có sống, ta mộ phần bị người bới, ta bị tức chết không nhắm mắt. Tỉnh lại, không có khả năng, ta một mực tại phụ cận bay, nơi này lại có lực lượng của ngươi trấn áp, không ai có thể tránh thoát ta lẻn vào đến nơi này. Tần Dương nghĩ đến trong hải nhãn khách trọ, lấy sạch đi liếc nhìn, hắn sinh cơ tuyệt đoạn, dường như hải nhãn cũng có chút không kiểm soát. Hải nhãn ma thạch tốc độ cắn nuốt biến nhanh, lúc này mới không bao lâu thời gian, một điểm kim quang bên trong lực lượng liền bị thôn phệ không ít, quang huy càng ngày càng ảm đạm, là kim quang kia còn muốn đi phản kháng, càng là phản kháng, hải nhãn ma thạch tốc độ cắn nuốt càng nhanh. Bạch Lẫm biết chạy tới nơi này tìm đường chết, còn có thể để thủ linh Sửu Kê đều không có phát giác được, tuyệt đối là cái này đồ vật làm. Tần Dương không có giải thích, chỉ bên cạnh ngôi mộ mới, là hét đánh pháo miệng. Không phải ta nói ngươi, chính ngươi ngó, ngươi đều bị ta đánh chết, mộ phần đều lập tốt. Cũng chính là hiện tại ta chết rồi, tính tình càng ngày càng tốt. Gác qua năm đó ban đầu lúc đến nơi này, ta khẳng định đem hắn cho cốt đều cho Dương. Nói được cái này, Tần Dương biểu lộ, bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Sửu Kê nhìn mặt mà nói chuyện, đến miệng bên cạnh miệng pháo, cũng nuốt trở vào. Nó cẩn thận hỏi một câu, thế nào? Tần Dương lúng ta lúng túng nửa ngày, khàn giọng nói, ta còn nhớ rõ, ta ban đầu đúng tại thành Thanh Lâm lưng thi thể, là, hiện tại ta không nhớ rõ ta lần thứ nhất lưng thi thể đúng cái gì tình huống. Ta quên, có thể là thời gian quá xa xưa, ngươi không phải ta, ngươi sẽ không hiểu, bỗng nhiên ta xuất hiện tại loại này hoàn cảnh, lần thứ nhất lưng thi thể. Tuyệt đối là đời ta đều không quên được chuyện, một từ và bình an ổn thế giới, xuyên qua đến loại địa phương này người, không thể lại quên mất chuyện như vậy. Tần Dương suy nghĩ một chút, lấy giấy bút, bá bá bá ở phía trên chữ như gà bới, viết sửu kê hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu, mấy tờ giấy tràn ngập, Tần Dương một mặt khó coi vứt xuống bút, hắn viết không nổi nữa. Không nhớ rõ công thức, tiếp tục đi suy nghĩ, tiếp tục đi đào móc. Tần Dương phát hiện càng ngày càng nhiều đồ vật. Hắn quên đi, hắn còn nhớ rõ huyết lạt ma. Nhớ kỹ huyết lạt ma ban đầu đúng một khối ngọc ve. Là hắn không nhớ rõ khối ngọc này ve là thế nào tới. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở trên Lâm Phong Hào. Có một làm thịt nướng cự ăn ngon đầu bếp. Đúng một dị tộc. Nhưng bây giờ, hắn không nhớ rõ đối phương cụ thể là chủng tộc gì. Hắn còn nhớ rõ nhìn qua một bản du ký bên trong. Ghi chép một nơi rất đặc biệt. Nhưng hôm nay, nơi này tên gọi là gì? Đúng bản du ký bên trong nhìn thấy. Quên, thật lâu, Tần Dương mở to mắt. Trong lòng càng phức tạp. Hiện tại, hắn mới cảm giác được. Hắn thật đã đi tại tử vong con đường lên. Chỉ bất quá hắn quá mạnh, mới sẽ không lập tức chuyện cười. Hắn không có cách nào bổ sung lại lực lượng. Thiên địa linh khí cũng không còn cách nào hấp thu. Chỉ có thể dùng tồn kho lực lượng. Trí nhớ của hắn, bắt đầu từng chút hóa thành hư vô. Lại tiếp tục như thế. Hắn biết cùng chẳng lành. Cuối cùng cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ để lại một thể xác. Bị chết đều không thể tiêu tan, không cách nào quên, không cách nào bỏ qua chấp niệm thúc đẩy. Đây chính là đại lão tử vong quá trình, đem thoáng qua liền mất quá trình, kéo dài vô số lần, nhưng cảm giác tuyệt vọng, nhưng cũng bị không ngừng phóng đại, cho đến cuối cùng biến thành cuồng loạn điên cuồng. Tần Dương ngồi bất động ở đó, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Hắn có thể tiếp nhận mình đã chết rồi, thậm chí có thể tiếp nhận cũng không còn cách nào thu nạp linh khí. Không cách nào vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí tăng cao tu vi. Duy chỉ có không thể nào tiếp thu được, đời này của hắn ký ức, đã từng trải qua, từng chút, vô thanh vô tức giảm đi, tiêu tán, hiện tại hắn đã không nhớ rõ, ban đầu đi vào thế giới này. Lần thứ nhất sống sót sau tai nạn là thế nào cảm giác? Hiện tại hắn mãnh liệt nhất nguyện vọng chính là lưu lại đã từng hết thảy, tốt xấu, hết thảy đều muốn. Làm ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Tần Dương nhìn về phía phương bắc, hắn nhận lấy chỉ dẫn, trước mắt phảng phất huyễn hóa ra hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch bãi cát, màu xám đen sóng biển chậm rãi vuốt bờ biển, huyễn tượng thoáng qua tiêu tán. Tần Dương lại hiểu, hắn cần phải đi nơi đó, mới có thể bảo vệ hắn không muốn vứt bỏ đồ vật. Nơi đó mới phải nơi trở về của hắn, minh hoàng mộ địa chỗ tử vong thế giới. Đứng người lên, Tần Dương trấn phấn tinh thần. Bất kể như thế nào, cuối cùng là có thể tìm chút việc làm. Bằng không, chết về sau. Cả người đều phế đi. Sửu kê, đi, chúng ta rời đi, làm gì, lần này cần đi, khả năng liền rốt cuộc không về được. Đã tới qua, lưu lại qua vết tích, lại như thế để ý vết tích. Vậy liền tới một lần đường đường chính chính chia tay. Vừa vặn, dạng này về sau, cũng không ai có thể đào ta mộ phần. Nên có quá trình, vẫn là phải có. Ta muốn bị mình xử lý cái tang lễ. Tần Dương đi ra Khôi Sơn, trên đường đi, thấy có người vẫn lạc, liền sẽ đi lên, đem đối phương siêu độ, hoặc là tự là tiếp tục thí nghiệm kỹ năng mới, không ngừng khai phát kỹ năng mới. Hắn vẫn là hy vọng kỹ năng mới đúng đảo ngược siêu độ. Nhưng, thí nghiệm kết quả rất không lý tưởng. Có đôi khi, hiệu quả cùng siêu độ không sai biệt lắm. Nhưng ngẫu nhiên còn có một lần, lại còn thật đem người sống lại. Người kia bất quá tu vi linh đài, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Sau một tháng, tin tức truyền khắp thiên hạ. U Linh thuyền trưởng, thiên hạ đệ nhất phú hào, đại doanh lễ bộ thị lang, tân đế đăng cơ chủ sử sau màn, năm màn thứ nhất Ma Tông Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Ma chi đồ, đương thời Ma Tông đệ nhất cao thủ, đại yên một chữ Bình Kiên Đế, còn có hay không tuyên cáo thiên hạ cái khác thân phận, Lê tộc thiếu chủ loại hình, Tần Dương, Tần Hữu Đức, vẫn lạc. 3 tháng, tang lễ tại Ngũ Hành Sơn tổ chức. Về phần tại sao đúng Ngũ Hành Sơn thu được gánh vác quyền, thuần túy là người Ngũ Hành Sơn nhiều thế chúng, địa bàn lại lớn, lại có phong phú gánh vác các loại cỡ lớn tụ hội kinh nghiệm, lại thêm bản thân nắm đấm cũng đủ lớn, có thể trấn được tràng tử, còn không phải thần triều phía chính phủ. Cho dù là không muốn cùng đại doanh phía chính phủ dính líu quan hệ người, cũng có thể tùy tiện tới, không thể thích hợp hơn. Tin tức vừa ra, các phương vân động, có quan hệ, không có quan hệ, cũng bắt đầu hướng Ngũ Hành Sơn đuổi. 3 tháng kỳ hạn tới gần, Tần Dương ngồi tại đám mây, nhìn phi thường náo nhiệt Ngũ Hành Sơn, không khỏi cảm thán. Những năm này còn tính là sống không uổng, ngạnh sinh sinh đem người thiết bảo trì đến sau khi chết. Vậy người này thiết liền không chỉ nhân thiết, đúng 100% chân thành, ai dám phản đối, cái gì là nhân phẩm, nhìn xem tới tham gia tang lễ người liền biết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.